Chương 0478, vờ ơ ý ma thực sự có người hạ độc. Quân Vô Cực nhìn xem bày ở giữa nhất một bàn đồ ăn, nhẹ nhàng kẹp lên một đũa, hiếu kỳ đánh giá. Chu Thụy An thấy thế, lập tức ân cần vì nàng giải hoặc, đây là linh lợn lạnh quái, dùng là hoàng trang chuyên môn nuôi dưỡng linh lợn, chất thịt cực kỳ tươi non, cắt thành phiến mỏng lần sau thành hoa sen bộ dáng, không chỉ có tạo hình tinh xảo, cảm giác cùng cảm thụ cu nở dê xảo diệu nhất. Có đúng không? Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem hắn, cái này linh lợn, nên là vật kịch độc ca. Chu Thụy An xác thực lắc đầu, cơ công tử có chỗ không biết, cái này hoang dại linh lợn tự nhiên là kịch độc vô cùng, thế nhưng là hoàng trang bên trong tỉ mỉ nuôi dưỡng ra lại không phải. Bọn chúng trên cơ bản đã không có độc tính, lại chất thịt cùng cảm giác sẽ tốt hơn, có thể yên tâm thực dụng. Chu Thụy An vừa nói, kẹp lên bày ở ngay trung tâm, làm thành hoa tâm bộ dáng linh lợn lá gan. Hướng Quân Vô Cực biểu hiện ra, cơ công tử lại nhìn, đây là linh lợn trên người đẹp nhất vị chỗ, hắn non mịn sảng khoái trơn, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Nói đi, hắn kẹp lấy linh lợn lá gan tại liệu trong chén nhúng núng, liền muốn đưa vào trong miệng, vẫn không quên hướng Quân Vô Cực đề cử, cơ công tử không phòng nếm thử cái này, tuyệt đối nếm qua một lần về sau, liền lại cu nở dê không thể quên được nó vị đạo. Trong khi nói chuyện, hắn đã kẹp lấy linh lợn lá gan đưa đến bên miệng, mắt thấy liền muốn ăn vào đi. Đúng lúc này Quân Vô Cực lạnh lùng nói ra, An hoàng tử nếu thì không muốn chết, cái này linh lợn lá gan hay là chớ ăn ngon. Nhưng mà, Chu Thụy An đã cắn khối kia linh lợn lá gan. Hắn không hiểu nhìn xem Quân Vô Cực, đang do dự là trước ăn hỏi lại, hay là trước hỏi lại ăn, chỉ nghe thấy Quân Vô Cực tiếp tục nói, dù sao, cái này nguyên một bàn linh lợn thịt, có thế đều mang kịch độc. Cái này vừa nói, Chu Thụy An dọa đến lập tức cặp mắt trợn tròn, sau đó hắn bỗng nhiên đổ xuất trong miệng linh lợn lá gan, cuống quýt tìm đồ xúc miệng. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn bộ dáng chật vật, dùng đũa kẹp lên một khối linh lợn lá gan, thả ở trước mắt tỉ mỉ nhìn kỹ một chút, lại nhẹ nhàng hít hà, cười ý vị thâm trường cười. Nhìn tới ta đoán không lầm, trong cung này muốn mạng ngươi mẹ con tính mệnh người thật đúng là không ít. An ngự thiện, thế mà đều có thể gặp được kịch độc linh lợn thịt. Thực sự là suối quẩy. Càng suối quẩy là, cái gọi là ngự thiện, vị đạo lại còn đồng dạng thực sự là quá làm cho nàng thất vọng rồi liền tài nghệ này, cũng dám danh xưng là ngự thiện. Cung bên trong nuôi ngự chủ tất cả đều là chút phế vật sao còn không bằng nhà nàng tiểu thất làm đâu. Chu Thụy An nghe nói nàng lời nói, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Hậu cung tranh đoạt thảm liệt, hắn mẫu phi thân làm quý phi, muốn mẹ con bọn họ ba tính mạng người người đúng là có. Chỉ là, dám động thủ cơ hồ không có. Lúc trước hắn cố ý cùng Tạ Lưu Cảnh nói như vậy, bất quá là vì bán thảm, để cho Tạ Lưu Cảnh ngoan ngoãn vì bọn họ chô dùng xong. Ai biết, lúc này mới mấy ngày trôi qua, dám có người hạ độc nếu để cho hắn tra ra rốt cuộc là ai làm, hắn tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Chu Thụy An dùng đại lượng thanh thủy thấu cửa, có thế vẫn cảm thấy bất an, một trái tim chịu nặng. Trong miệng tựa như hồ đã bắt đầu tê dại. Cảm thụ được trong miệng biến hóa, hắn càng phát giác bất an, đành phải hướng Quân Vô Cực xin giúp đỡ. Cơ công tử, ta tốt như bị trúng độc, còn mời cơ công tử cứu ta. Nói đi thì đi kéo Quân Vô Cực cổ tay, lại bị Tạ Lưu Cảnh hung hăng đẩy ra, cách xa nàng một chút. Hắn nói là nàng, Chu Thụy An lại không có nghe được, chỉ cho là hắn nói là hắn, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là cắn một cái, trúng độc không sâu, rất nhanh thì không có sao.